Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, nhất định chính là thần tích. Trương Viễn, đây là làm gì dùng nha? Emily ngồi Trương Viễn bên người bàn làm việc nhỏ một bên. Tay chỉ một cái bộ dáng cổ quái linh kiện hỏi. Cái cơ phận này bị cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một cái từ lơ lửng trên cái đế. Hình dạng đại khái hiện lên hình tròn. Đường kính chỉ có một cái cm khoảng chừng. Mặt ngoài có thật nhiều cùng loại nhiều mặt bánh răng đồng dạng phức tạp kết cấu. Trên cơ phận từng cái mặt cũng là bóng loáng như gương. Để cho người ta xem xét cũng cảm giác vô cùng tinh vi. Trương Viễn ngồi đang làm việc sau đài mặt. Tại ba đài 3D đóng dấu cơ. Quang lượng tử trí não. Và vài đài lớn nhỏ không đều phân phối trang bị cơ ở giữa đi tới đi lui. Bận tối mày tối mặt. Đương nhiên, đây chỉ là trên thân thể bận rộn. Tại tư duy bên trên, Trương Viễn lại hết sức nhẹ nhõm. Hắn hiện tại điểm ấy lượng công việc cùng lão tự động cơ so ra hoàn toàn liền là trò trẻ con. Trương Viễn thuần túy coi là buông lỏng thời khắc. Nghe được thanh âm về sau, hắn quay đầu nhìn một cái. Nhân tiện nói, cái kia a là ta chế tạo ra đến làm thí nghiệm dùng. Thí nghiệm, thứ này nhìn xem thật xinh đẹp. Cái cơ phận này tinh tế liền cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như. Để cho người ta nhìn liền yêu thích không nỡ rời tay. Emily không nhịn được muốn đưa tay đi sờ một chút. Đừng nhúc nhích, linh kiện mặt ngoài có chống bụi cao áp lực trường. Cánh tay sẽ rất đau úc tương đương, Trương Viễn lời còn chưa nói hết. Emily ngón tay liền đã đụng phải linh kiện. Sau đó nàng liền ôm cánh tay phải nước mắt lả chả nhìn xem Trương Viễn. Cánh tay tê dại. Làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi nửa giờ thì không có sao. Về sau công việc này trên đài linh kiện không cần loạn đụng. Trương Viễn nhắc nhở nói. Gặp Emily như cũ hai mắt đẫm lệ mông lung. Vừa vặn có một đài đóng dấu cơ không xuống tới. Hắn tiện tay đóng dấu một chiếc màu vàng kim thiên vực tiên tiến nhất cũng đẹp trai nhất chim ưng. Chiến hạm mô hình đưa tới. Xem như an ủi, chiến hạm cũng rất tinh tế. Nhìn xem liền cùng thực tựa như. Emily nín khóc mỉm cười. Nàng cũng sẽ không phiền nhiễu Trương Viễn. Ngay ở bên cạnh tĩnh tĩnh nhìn xem Trương Viễn làm tới làm lui. Nhàn rỗi thời điểm, Trương Viễn quay đầu mắt nhìn đại sảnh. Vuông vắn rõ các loại người đều không tại. Nhân tiện nói, làm sao chỉ một mình ngươi? Ba người bọn hắn đâu? Mới vừa cùng liệt diễm chiến đội đánh cược. Chúng ta lại thắng. Lúc này thắng trọn vẹn 700 tinh tệ. Ba người bọn hắn liền ra ngoài tiêu sái đi. Emily lăn qua lộn lại vuốt vuốt chiến hạm mô hình. Lại đánh thắng. Việc này ngược lại không sao cả vượt quá Trương Viễn dự kiến. Hắn một lần nữa mua hai đài đóng dấu cơ về sau. Đóng dấu tốc độ đại đại tăng tốc. Trước mắt trong đội ngũ đã có ba đài giả lập khoang điều khiển. Chiến đội sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp độ. Thắng không kỳ quái. Thua mới là tin tức. Bất quá mới rõ đám người xác thực cũng là có thiên phú. Bằng không không thể nào trong khoảng thời gian ngắn liền thích ứng khoang giả lập điều khiển. Người làm sao không đi? Trương Viễn một bên hỏi, một bên đem một cái mới ra lò động cơ linh kiện từ 3D đóng dấu cơ bên trong lấy ra. Linh kiện tới tay thời điểm, hắn cũng cảm giác cái cơ phận này có một ít tì vết. Cùng hắn cần linh kiện tham số kém một chút, nếu như cưỡng ép đem cái này linh kiện dùng lên, cuối cùng tổ giả bộ động cơ cũng có thể vận chuyển. Chính là hiệu suất hội giảm xuống cái 0,000%. Nhưng chế tạo lần nữa cũng không cần thiết. Trương Viễn cẩn thận sờ một cái linh kiện mặt ngoài. Sau đó cầm lấy một bên độ cứng cao tiểu cái rũa. Tại tì vết chỗ nhẹ nhàng cọ dưới. Lại tinh tế sờ soạng. Tì vết liền đã biến mất. Linh kiện hoàn mỹ. Emily nhìn thấy một màn này. Con mắt lại trợn tròn. Dạng này sao tinh vi linh kiện. Vậy mà dùng cái rũa. Cái này còn có thể sử dụng sao? Bất quá nàng cũng không biết Trương Viễn đến cùng muốn làm gì. Sở dĩ chỉ có khả năng đem sự tình giấu ở trong lòng. Cái này khoang giả lập tốt thì tốt. Nhưng dùng quá tiêu hao thể lực. Ta hiện tại mệt mỏi hoang. Liền muốn hảo hảo ngủ lại. nào có tinh lực đi cùng bọn hắn quậy a? Trương Viễn nhẹ gật đầu. Khoang giả lập là yêu cầu tố chất thân thể. Người phải thật tốt rèn luyện dưới. Tăng lên dưới cường độ thân thể. Dạng này mới có thể thỏa thích hưởng thụ giả lập điều khiển thoải mái cảm giác. Ta cũng phát. Hiện, Emily sờ lấy cánh tay của mình. Bởi vì thao tác khoang giả lập nguyên nhân. Nàng bắp thịt toàn thân đều đau nhức. Vận động cường độ thật sự là hơi cao một chút. Lúc này, Trương Viễn hoàn thành cái cuối cùng động cơ phụ tùng chế tạo. Hắn đóng lại đóng dấu cơ. Đi đến một bên phân phối trang bị cơ bên cạnh. Bắt đầu lắp ráp đài này động cơ hàng mẫu. Cái này tiểu tiểu công tác trong vùng phân phối trang bị cơ đều là chính hắn dùng đóng dấu cơ làm ra. Hắn hiện tại dùng cái này một đài ngoại hình rất đơn sơ. Trường rộng đại khái chỉ có 30cm mà thôi. Nhìn xem liền cùng một cái tiện tay xây dựng thiết giá tử tựa như. Nhưng nó lại cực kỳ tốt dùng. Trương Viễn đem trước đã tổ đựng kỹ trên 100 cái động cơ khuôn mẫu đều phóng tới vị. Sau đó giống như xếp gỗ đồng dạng. Đem cái này một ít khuôn mẫu dựng cùng một chỗ. Hắn phân phối trang bị tốc độ thật nhanh. Một bên Emily liền thấy Trương Viễn nhanh tay cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Bên tai đồng thời truyền ra đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang. Trước sau bất quá 10 phút đồng hồ thời gian. Tại Trương Viễn trước người liền xuất hiện một cái nho nhỏ cục sắt. Thứ này dài rộng cao đều không cao hơn 10cm. Một cái tay đều có thể cầm lên. Nó đường cong phi thường trôi chảy. Mặt ngoài là màu bạc. Mặt trên còn có đại lượng tinh vi huyền ảo màu vàng kim đường vân. Tràn ngập một loại khó mà hình dung tương lai khoa huyễn cảm giác. Đây là, Emily tò mò hỏi, một đài động lực động cơ. Liền cùng xe bay bên trong dùng động cơ không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chỉ là một hàng mẫu mà thôi. Động lực chuyển vận cũng không cao. Trương Viễn cười nói. Hắn nói cũng không phải sai. Màu vàng kim thiên vực bên trong. Xe bay cùng chiến hạm động cơ là thông dụng. Chỉ là động cơ động lực có khoảng cách thôi. Emily cũng không hiểu trong lúc này khác nhau. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy Trương Viễn phi thường lợi hại. Ngay tại vô số người đồng lứa còn ở trong game chinh chiến thời điểm. Hắn cũng đã có thể chế tạo ra một đài xe bay động cơ. Cái này thực sự để cho người ta bội phục. Ngay tại tiểu cô nương cảm thấy Trương Viễn rất có thủ đoạn thời điểm. Trương Viễn là bấm Luisa thông tin. Uy, người bây giờ có rảnh không? Luisa thanh âm lập tức liền vang lên. Đương nhiên có rảnh. Nói đi, có chuyện gì? Trương Viễn khẽ giật mình. Luisa tiểu thư, ngài có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. 4 ngày trước, người không phải để cho ta chế tạo ra một đài động cơ hàng mẫu nha. Ta hiện tại hoàn thành. Vừa dứt lời, hắn liền nghe được trong thông tin truyền ra, leng keng, một thanh âm vang lên âm thanh. Tựa hồ là cái gì rơi trên mặt đất. Nghe thanh âm tựa hồ là chén nước. Sau đó chính là tiếng ho khan kịch liệt. Một hồi lâu, trong thông tin mới vang lên Luisa thanh âm. Ngươi là nói, ngươi thực đem động cơ chế tạo ra đến rồi. Ngươi cũng không nên nói láo. Cái này đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Luisa mới vừa nói xong. Trong thông tin lại vang lên một cái khác giọng nữ. Cùng Luisa mềm mại thanh âm so sánh. Cái thanh âm này lộ ra thanh thúy linh động. Ngươi kêu Trương Viễn đúng không? Ngươi không phải chế tạo tốt động cơ sao? Ngươi bây giờ đang ở nhà chờ lấy. Chúng ta bây giờ liền đến kiểm hàng. Không có vấn đề. Trương Viễn biết mình làm sự tình có. Chút kinh thế hãi tục. Đây chính là tinh không cường giả cùng người bình thường ở giữa chênh lệch thật lớn. Trên thực tế, nếu như dùng ma huyễn thuyết pháp, bây giờ Trương Viễn cơ hồ chính là một cái bán thần tựa như nhân vật. Thông tin một bên khác. Lin Lin đứng ở Luisa bên người. Hừ hừ cười một tiếng. Bốn trời giáng tạo một đài mới động cơ. Thật coi ta là đồ ngốc a. Coi như hắn trường 8 cánh tay đều vô dụng. Luisa, đợi chút nữa ngươi xem ta như thế nào chọc thủng hắn. Luisa có chút do dự. Có phải hay không là hắn trước kia liền đánh tạo tốt? Bất kể như thế nào, chỉ cần đài này động cơ thực dùng tốt là được rồi. Lin Lin đốc định lắc đầu. Không thể nào là hắn trước kia tạo. ta điều tra người này lai lịch. Hắn chỉ là một du học người. Ta còn điều tra hắn gần đây vật phẩm mua sắm ghi chép. Hắn trước kia căn bản không có chế tạo động cơ trang bị. Sở dĩ, hắn lần này lấy ra động cơ nhất định là có đại vấn đề. Luisa không nói. Nàng cái này khuê mật năm đó ở trường học là siêu cấp học bá. Tại chuyên nghiệp lĩnh vực, nàng nếu nói như vậy, nàng kia cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hai người rời đi trụ sở, người điều khiển xe thể thao sang trọng, một đường nhanh như điện chớp đi tới Trương Viễn ở Ngọt Hinh lầu trọ dưới. Luisa mở cửa xe, xuống xe trước, mới vừa xuống xe, nàng liền ngơ ngác một chút. Lin Lin gặp nàng dạng này, có chút kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra a? Trương Viễn ngươi đã đang chờ chúng ta a bên cạnh ngươi cái này a? Lin Lin ánh mắt một lần liền định tại Trương Viễn trong tay một cái kia màu bạc nhạt tiểu khối kim. Khí bên trên, một cái động cơ nhà vẽ kiểu trực giác nói cho nàng. Đây là một đài động cơ, hơn nữa còn là một đài màu vàng kim thiên vực chưa từng có kiểu mới động cơ. Nàng mới vừa lòng tin một lần liền bị động dao động. Nhịn không được lầu bầu một câu. Cái này chẳng lẽ là thật? Trương Viễn cũng nhìn thấy hai người. Trong mắt hắn, Luisa chính là một tiêu chuẩn tướng mạo xinh đẹp. Một thân ung dung quý khí. Mà bên người nàng là đứng đấy một cái giả tiểu tử thức cô nương. Cô nương này cùng Luisa tuổi không sai biệt lắm. Một đầu tóc ngắn, ngũ quan rất tinh xảo. Mặc trên người áo lót quần dài, nhìn xem rất là gọn gàng. Hắn đưa tay cầm lên bên người động cơ hướng xe thể thao sang trọng đi qua. Động cơ ta chế tạo xong rồi. Bất quá ta nơi này không có khảo thí điều kiện. Luisa, công ty của ngươi phải có chuyên môn động cơ sân kiểm tra mà a. Luisa con mắt nhìn chằm chằm vào bị Trương Viễn tùy ý cầm ở trong tay màu bạc nhạt khối kim khí. Nhìn trọn vẹn nửa phút. Sau đó nàng phát hiện, lấy nàng chuyên nghiệp trình độ, đã không cách nào phán đoán đài này động cơ thật giả. Lin Lin là trực tiếp đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Viễn ôm động cơ. Nàng cũng nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, không sai, ngoại hình làm rất tinh xảo, rất khó được. Trương Viễn, cùng ta nói một chút nó động lực tham số A, đương nhiên có thể. Trương Viễn mang theo cái này. Cục sắt vào xe thể thao trong xe. Đám ba người đều sau khi ngồi yên. Hắn ngay tại chủ điều khiển não toàn bộ tin tức bình phong bên trên nhanh chóng viết động cơ các. Hạng tham số. Đài này động cơ chỉ là một cỡ nhỏ hàng mẫu. Do ta thiết kế động lực chuyển vận cực hạn đại khái là 1028 mã lực. Động lực chuyển vận phương thức không gian lực trường. Dùng một khối tiêu chuẩn cỡ nhỏ thái tinh pin khu động. Có thể ở trạng thái cực hạn vận hành đại khái 5232 canh giờ. Năng lượng chuyển hóa hiệu suất 47 khoảng chừng, điều đó không có khả năng. Luisa cùng Lin Lin đồng thời la lên. Luisa cau mày nói, như vậy cái vật nhỏ, chuyển vận công suất liền có thể đạt tới 1028 mã lực. Có phải hay không hơi cao một chút? Nhà nàng sản xuất huyễn ảnh động cơ, 4 mét dài rộng. 2 mét cao dài, to lớn nhất chuyển vận mã lực cũng liền 2 vạn không đến. Có thể thể tích của nó lại là Trương Viễn lấy ra vật nhỏ hơn ngàn lần không ngừng. Lin Lin cũng là hắc hắc cười lạnh. Động cơ thể tích ta không nói trước. Thứ này làm tinh nhỏ một chút. Thu nhỏ thể tích cũng không phải là không được. Nhưng trước mắt cao nhất không gian lực trường động cơ năng lượng hiệu suất là chỉ có 39 khoảng. Trường. Luisa nhà kiểu mới nhất cao đoan nhất huyễn ảnh động cơ chính là cái này tiêu chuẩn. Ngươi lần này liền tăng lên 8. Đây cũng quá khoa trương. Trương Viễn tung tung trong tay tiểu dẫn dơ cao. Cười nói. Các ngươi hiện tại phản bác ta lại có ý nghĩa gì? Động cơ sẽ ở đó. Đem nó lấy về qua khảo nghiệm không được sao? Luisa lập tức phát động xe thể thao. Ô tương đương một tiếng động cơ oanh minh. Xe thể thao như mau lẹ báo săn đồng dạng chui lên 1000 mét trời cao xe tốc hành nói. Một đường hướng gia tộc của nàng động cơ nhà máy bão táp đi. Nàng hiện tại có 8 phần tin tưởng Trương Viễn nói là sự thật. Sự tình đến trình độ này. hắn lại lừa gạt người đã không có ý nghĩa gì. Một bên Lin Lin cũng mất thanh âm. Hôm nay chuyện phát sinh, vượt ra khỏi nàng trước kia tạo dựng lên nhận thức cực hạn. Nàng đi qua chỉ là tựa như có lẽ đã không cách nào xem như phán đoán tiêu chuẩn. Xe thể thao một đường nhanh như điện chớp. Đại khái nửa giờ sau, ba người tới Bạch Lộc Thành. Thành Tây là một cái chuyên nghiệp động cơ trong phòng thí nghiệm. Trương Viễn sau đó đem động cơ lấy ra, hướng đi phòng thí nghiệm. Lin Lin mắt nhìn sừng thẳng giật một cái. Ngươi cái này động cơ nhìn xem rất tinh vi đi. Ngươi cứ như vậy cầm, không sợ xảy ra vấn đề à? Trương Viễn cười hắc hắc. Người khác cầm đoán chừng thực biết xảy ra vấn đề. Ta lại không sự tình. Coi như thật là xấu, ta cũng có thể tu. Đắc ý, Lin Lin không nói. Một bên khác, Luisa đã cực nhanh sắp xếp xong xuôi khảo thí chương trình. Trong phòng thí nghiệm chắc thí viên đi tới. Một mặt kỳ quái đem Trương Viễn động cơ tiếp tới. Bắt đầu khảo thí động cơ tính năng. Luisa nóng lòng biết rõ kết quả. Ngay tại ở ngoài phòng thí nghiệm chờ lấy. Lin Lin cùng Trương Viễn bản thân cũng ở bên cạnh bồi tiếp. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua. Ước chừng 2 canh giờ về sau. Trong phòng thí nghiệm chạy ra một cái tóc hoa râm lão đầu. Hắn vừa ra tới thì nhìn hướng Luisa. Đại tiểu thư. Người đài này động cơ từ đâu tới? Luisa lòng tràn đầy chờ mong. Trương bá, tình huống thế nào? Cái này bị hô làm Trương bá lão giả trong mắt còn có nồng nặc chấn kinh chi sắc. Đây là một đài hoàn mỹ không gian lực trường động cơ. Năng lượng chuyển hóa hiệu suất đạt đến 473. Động lực chuyển vận phi thường ổn định. Ổn định tại cực hạn bên trên về sau. Động cơ mặt ngoài nhiệt độ một mực bảo trì tại 321 độ nhiệt độ thấp bên trên. Nó vận hành thời điểm, tiếng ồn một mực tại 10 decibel phía dưới. Càng khó hơn chính là, thể tích của nó vậy mà làm được nhỏ như vậy ông trời của ta. Đây chính là một thần tích. Nó giống như là thần minh chế tạo thần khí một dạng. Dầm tương đương, bên người truyền đến thanh âm, là Lin Lin, nàng bước chân lảo đảo một lần. Bị đụng đầu cái ghế một bên. Việc này hoàn toàn siêu việt nàng nhận thức. Một người, 4 ngày thời gian, làm sao có thể chế tạo ra một đài ưu tú như vậy động cơ? Gia hỏa này vẫn là người sao? Luisa nhưng trong lòng thì một vui mừng như điên. Nàng đầu tiên là cái thương nhân. Sẽ không xoắn suýt Trương Viễn như thế nào chế tạo động cơ. Nàng hiện tại chỉ biết là đài này động cơ bên trong ẩn chứa kỹ thuật mới có thể làm cho tập đoàn sức cạnh tranh tăng lên tới. Người khác theo không kịp cấp độ. Nàng quẹo thật nhanh thân. Tựa hồ sợ Trương Viễn chạy như vậy. Trương tiên sinh, chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.